108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 494 Yên Ất Chân Quyền Pháp. Góc truyện audio.com, Cung Thái Vi cùng Cung Thái Vi cùng nhau còn có Địa Khôi Tinh Chu Sa Thái Vi, người như thế nào sẽ đến này? Băng Cơ nương nương sửng sốt, lúc này bàn thạch bình thường cô gái Chu Sa ánh mắt vừa động, ngũ hành phong vân kỳ nhảy ra, sinh ra thiên địa ngũ hành liền đem An Tố Vấn bảo vệ cho. Cung Thái Vi này hành động nhưng thật ra khiến An Tố Vấn cảm thấy không thế nào để ý, ngươi. Sư phó, xin nghe Thái Vi, dừng tay được không? Cung Thái Vi nhìn kia khối trường sinh bi cũng không gì động tâm ý, Băng Cơ nương nương nhíu mày, nàng lần đầu tiên nhìn đến lạnh lùng Cung Thái Vi nhưng lại cũng sẽ lưu động như vậy cảm tình, Băng Cơ nương nương tu luyện băng tâm quyết cũng không phải vô tình người, tuy rằng đối trường sinh bi phá lệ động tâm, nhưng mà trước mắt cũng biết địa linh tinh cùng địa cô tinh phối hợp cùng ý chí đã muốn không thể lay động. Hàng Liên Tâm không cần một lát liền đem trường sinh bi cấp thu vào túi. Địa cô tinh đổ không giống An Tố Vấn như vậy ôn nhu, nhanh nhìn chằm chằm Cung Thái Vi kim tiễn báo tử ánh mắt thật sao như báo tử bàn cảnh giác. Thái Vi, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Băng Cơ nương nương trầm giọng. Kỳ thật Cung Thái Vi sẽ đến cũng rất đơn giản, theo Băng Cơ nương nương mượn đi cực quang bình khi Cung Thái Vi liền nhận thấy được sự tình không quá thích hợp, nhưng mà 10 đại tông phái lần này bao vây Tiểu Trừ Tử Lôi Ma đầu tin tức che giấu vô cùng tốt, Cung Thái Vi cũng không có hiện manh mối, chỉ là bọn hắn phải bao vây Tiểu Trừ địa phương cũng là Minh Nguyệt Trường Sinh Cung. Nơi đây là Phong Võ Thân Vương Cung Thái Vi phụ thân quản hạt đích. Một đoàn đỉnh cấp tu sĩ đến chỗ này tự nhiên là giấu giếm, nhưng mà Cung Thái Vi vì thế này mới tới rồi. Nàng từ nhỏ mất đi mẫu thân là ở Thiên Băng Thánh Cung tu luyện, đối Băng Cơ nương nương như mẹ bình thường, mà đối Tử Lôi Ma đầu Tô Tinh lại có tiễn không ngừng để ý còn loạn không hiểu tình cảm, theo Quỳ Long Huyệt Giao Long Dâm đến sinh nhật Bảo Cương từ biệt tái đến Phục Ma Điện sinh tử một trận chiến, đủ loại cơ duyên hoặc là nghiệt duyên trùng hợp cũng khiến Tô Tinh trở thành cái thứ hai có thể xâm nhập nàng nội tâm nhân. Một bên là thân nhân Băng Cơ nương nương, một bên là chi kỷ. Cung Thái Vi cũng không muốn nhìn đến lẫn nhau đã bị thương tổn, nguyên nhân vì cái này theo Băng Cơ nương nương đến thứ ba cung sau, Cung Thái Vi vẫn đi theo tiến đến, mãi đến giờ phút này xuất thủ ngăn cản. Bên trong phát sinh chuyện tình tự nhiên là nói ngắn gọn, Cung Thái Vi vẫn chưa trả lời Băng Cơ nương nương chất vấn, chính là còn thật sự nhìn nàng. Băng tuyết cô gái con ngươi trong ôn nhu chính là tốt nhất trả lời. Băng Cơ nương nương khe khẽ thở dài, ngươi sẽ không hối hận sao? Băng Cơ nương nương xác định hỏi. Cung Thái Vi khẽ ừ, đều ở không nói. Cũng thế, Băng Cơ nương nương bàn tay trắng nõn vung lên, đại điện hàn khí biến mất, độ ấm trở lại bình thường, cực quang bình hướng Cung Thái Vi bay đi. Nếu đây là quyết định của ngươi ta liền tùy ngươi, nhưng này Từ Lôi Ma đầu nhà Thái Thượng Đạo chỉ sợ nguy hiểm thật mạnh. Cung Thái Vi gật đầu, Chu Sa thu hồi ngũ hành phong vân kỳ, An Tố Vấn cùng Thang Liên Tâm cả kinh, vội vàng hướng ngoài điện chạy tới. Góc truyện audio.com Băng Cơ nương nương tùy ý hai vị cô gái sát bên người mà qua. Sát Kiên trong nháy mắt kia lo lắng ánh mắt rõ ràng là thật tình thực lòng, không rảnh đến này không nên là tinh tướng sẽ có ánh mắt. Có lẽ kia Tử Lôi Ma đầu thật có thể thay đổi này đấu tinh đi. Nhưng mà hắn đến tột cùng là ai? Băng Cơ nương nương xoay người trầm tư, ngoài điện bỗng nhiên hồng quang rung động, thứ bốn cung, thỉnh đem trường sinh bi buông. Xinh đẹp nữ phó khoan thai theo ngoài điện đi tới, đi lại nhẹ nhàng giống dẫm nát lông chim thượng, đó là như thế ôn nhu hòa bình tĩnh. Thần Viêm Kiếm Tông Diễm Thao đang ở phá trường sinh bi cấm pháp, hồi đầu nhìn đến trước mắt một màn cặp kia hồng đồng bàn song đồng cũng không cấm bị hấp dẫn. Hoa quan, thị phục lộ bối, chú sắc thon dài con ngươi, quả nhiên là một gã giai nhân, ngươi đây là ở cầu ta sao? Diễm Thao thủ vung, trăm khẩu ngũ muội chân hỏa phi kiếm thiêu đốt ở không khí trong, nam tử bình tĩnh cười. Thị nữ ở khoảng cách nam tử 50 mét chỗ dừng lại, làm ra công kích tư thái, hai đấm lóe ra âm dương huyền diệu quang huy, duy nhất không chừng là có một cái cá chép ở du động cũng là thiếu một cái. Mà cái kia du động cá chép cũng rất nhanh biến mất. Âm dương song ngư quyền, đại danh đỉnh đỉnh thiên xảo tinh lãng tử tại hạ không thể tưởng được cũng có may mắn sẽ một hồi. Diễm Thao gật gật đầu, lầm bầm lầu bầu. Cái kia nam nhân có thể có nhiều như vậy đỉnh cấp tinh tướng thật sự là làm cho người ta không ghen tị đều làm không được a, người nếu muốn trường sinh bi. Diễm Thao chỉ vào trường sinh bi, lời còn chưa dứt bính một tiếng, cho bụi nước bắn. Yên Ất Chân thân ảnh biến mất không thấy, ngũ muội chân hỏa phi kiếm hoàn toàn bắt giữ không đến thân ảnh, Diễm Thao đã muốn bị một quyền đánh bay. Làm thị nữ thật sự là thực sẽ không hầu hạ khách nhân đâu. Diễm Thao xoa xoa khóe miệng máu tươi, dường như không có việc gì đi lên. Yên Ất Chân mặt không chút thay đổi, ánh mắt nhìn một chút tay phải. Còn có hỏa diễm thiêu đốt, vừa rồi kia một quyền đi xuống, Rõ ràng cảm nhận được trên thân nam nhân có một cỗ chân hỏa hộ thể đúng là khiến của nàng quyền pháp lực lượng bị ngăn chặn. Này nam nhân không đơn giản, tại hạ đã sớm muốn cùng võ tướng nhất đấu. Diễm Thao bỗng nhiên cuồng tiếu, ngũ muội chân hỏa phi kiếm rơi xuống, không gian đều là thiêu đốt, gió phơn cổ động, Diễm Thao lại là bấm tay niệm thần chú, chỉ thấy chung quanh toàn bộ đều là hoa mỹ hồng quang, một đóa đóa bát khẩu lớn nhỏ ngọn lửa hồng nhất tề dũng lại đây. Yên Ất Chân thân hình nhoáng lên một cái, ở hít thở không thông đốt hỏa đi trước thị nữ độ cực nhanh mỗi lần đều khiến phi kiếm phát cái không, Diễm Thao thu hồi lộ mãng, ánh mắt thay đổi nghiêm túc thân thủ một chút, bát khẩu đại. Ngũ muội thần viêm, liên miên thành phiến, này ngũ muội thần viêm gặp phải sẽ hóa thành cho tẫn. Tiếp theo Diễm Thao xoay người liền hướng Trường Sinh Bi bay đi. Nguồn truyện VN, hỏa Diễm Thanh kêu rên. Diễm Thao nhìn lại thầm kêu không xong, chân hỏa phá vỡ ra một cái cuồn cuộn đại động lạnh lùng thị nữ rõ ràng theo động lao ra. Góc truyện audio.com, 4 sao âm dương song ngư quyền chính là một quyền khiến cho ngũ muội thần viêm ngộ thủy mà diệt. Diễm Thao cấp nhất lui, phi kiếm hộ thể, lấy ra giống nhau pháp bảo, nhìn trời nhất tế, một cái hỏa tắc hóa làm hỏa long liền hướng pháp tới được Yên Ất Chân tha đi qua. Này liệt long tắc là Diễm Thao dùng thu thập liệt long hỏa giao một cây rèn luyện chân hỏa long cân, lợi dụng ngũ muội thần viêm luyện chế, rót vào liệt long hỏa giao chân linh, có được gần như thông linh năng lực là Diễm Thao cực kỳ đắc ý pháp bảo. Mỗi khi gặp được nguy hiểm cường địch đều huy mấu chốt tác dụng. Liệt Long tác hiện ra một cái hỏa long chân linh hướng tới Yên Ất Chân cắn tới, Yên Ất Chân tránh mau tỉ, này Liệt Long tác không cần tân trang khống chế, liền có thể tự hành tập trung mục tiêu. Nhầm Yên Ất Chân như thế nào trốn tránh đều cắn chặt không để. Vài cái hô hấp Liệt Long tác một tiếng long ngâm liền đem Yên Ất Chân hoàn toàn bộ trụ, này tác chẳng những có thể đoàn trụ tác thượng ra ngũ muội chân hỏa cũng hừng hực đốt cháy lên. Chỉ có điểm ấy năng lực sao, không gì hơn cái này. Diễm Thao nhìn đến Thiên Xảo Tinh bị Liệt Long Tác vây khốn, thân thủ một chút. Ngũ muội chân hỏa phi kiếm nhất tề chém giết, ánh lửa dùng mình liền đem Yên Ất Chân bao quanh vây quanh. Kiếm quang nổi lên bốn phía, Diễm Thao đắc ý còn chưa liên tục bao lâu, đột nhiên, trước mắt nhất ua thị nữ bóng hình xinh đẹp bất khả tư nghị đến không coi vào đâu. Thật nhanh, Diễm Thao ngạc nhiên, Liệt Long Tác duy nhất chỗ thiếu hụt là không thể theo không gian thân thể thượng hoàn toàn khóa trụ đối phương, dù sao này là mệt mỏi pháp bảo là một cái long cân sở luyện, chỉ cần dùng cái gì cao minh độn pháp, 10 có 9 cũng có thể né ra, nhưng mà Diễm Thao cũng không nghĩ đến Thiên Xảo Tinh cư nhiên cũng có như vậy cao minh độn pháp. Chỉ thấy Yên Ất Chân hai tròng mắt lạnh như băng, một âm một dương hai đấm nối gót tới. Quyền pháp điệp ra, Diễm Thao vận chuyển công pháp, trên người đỏ bừng tựa như lạc hồng cương thiết. Thừa nhận Yên Ất Chân, Yến Thiểm Luân Hồi, này Diễm Thao là thần viêm kiếm tông đỉnh cấp tổ sư một trong, thân mình tu luyện là Cửu Dương Chân Quyết, này công pháp tu luyện tinh thâm có thể đem một thân gân cốt rèn luyện giống như cương thiết cứng rắn, nguyên nhân vì như thế, Diễm Thao đối mặt quyền thuật nổi tiếng Thiên Xảo Tinh còn có thể không chút hoang mang. Hai người giết vài cái hô hấp khó phân thắng bại, Diễm Thao bị Yên Ất Chân chặt đứt vài lần công kích rốt cục ngắm sơ hở, niệm khởi pháp quyết phi kiếm rầm nhất hỏa vang. Nhất thời tràn ngập đứng lên, hỏa thế hành động lớn, Diễm Thao thuần nghĩ rằng khiến này lãnh đạm thị nữ nan kham, vận chuyển khởi thần hỏa thần thông đi thiêu Yên Ất Chân quần áo. Yên Ất Chân trở về một cái xoay người, sau này mặt một quyền, quyền phong lẫm lẫm. Giống như cuồng phong nhất thổi, đem thiêu đi hỏa Diễm thổi khai, thế này mới bảo vệ toàn thân quần áo. Đáng tiếc, Diễm Thao xách một tiếng, cười hắc hắc, nếu là khiến tại hạ nhìn thấy của ngươi một hỏa thể, này Trường Sinh Bi cho ngươi cũng không phương đâu. Yên Ất Chân bước ra lui về phía sau, góc truyện audio.com, mặt không chút thay đổi đối mặt hắn khiêu khích, không cân nhắc vậy ngươi sẽ hối hận, Diễm Thao nhìn như lỗ mãng tươi cười trong ẩn sâu một tia ngưng trọng, hai tay khắp khởi pháp quyết niệm động thực môn, hốt đem một chút trăm khẩu ngũ muội chân hỏa phi kiếm bao quanh xoay tròn. Biến ra một cái kiếm trận, thập phương cức hỏa kiếm trận. Hỏa thế cuốn khói đặc di thiên cức đích phi kiếm liên tục chớp động, xích quang ở Yên Ất Chân chung quanh khiêu vũ, đem bốn phương tám hướng đều vây quanh, chỉ trừ Yên Ất Chân ở trong. Bốn phương tám hướng, đều là hỏa diễm khói đặc đồng loạt hướng Yên Ất Chân đánh tới, làm nàng không còn chỗ ẩn thân. Yên Ất Chân nhìn thấy kiếm trận đánh úp lại, hồn nhiên không sợ, hừ lạnh một tiếng, hai đấm nắm chặt cao thấp chạy tựa như hoa tiểu gia thái cực một âm một dương đồ án hiện lên ở hai đấm chi. Hỏa thế hung mãnh, mây đen quay cuồng, cơ hồ đem Yên Ất Chân hoàn toàn bao phủ đứng lên. Diễm Thao nhìn không tới bên trong động tĩnh lại lo lắng Yên Ất Chân phản kích theo tinh giới túi trong lấy ra vô số khỏa thiên lôi tử liền tạp đi qua, nhất thời nhìn đến hỏa diễm kiếm trận trong tiếng sấm thanh nổi lên bốn phía, bang bang phanh bính sét đánh bình thường. Thiên lôi tử là đê giai tu sĩ sát cao giai tu sĩ thường thường dùng để trang thì vật. Trên thực tế đến tinh hải hậu kỳ này cảnh giới, thiên lôi tử đối với Diễm Thao mà nói đã muốn không hề uy hiếp, chính là Diễm Thao tu luyện bắt đầu tới nay liền dùng thiên lôi giết chết nhân cướp của nhiều lần đắc thủ, thế cho nên trở thành thần viêm kiếm tông tổ sư sau cũng tùy thân mang theo, như vậy xuống dưới thế nhưng có ngàn trái. Ngàn trái thiên lôi từ kia nện xuống đến chính là không phải là nhỏ, chẳng sợ tinh hải tu sĩ đối mặt đều khó tránh khỏi phải chật vật một phen. Vô số sét đánh như liên châu bàn đến đánh tới, ở trên người bạo khai, đinh tai nhức óc tạc hỏa diễm đều phải diệt. Âm dương hào quang phóng lên cao, bính một tiếng có cái gì gãy thanh âm. Diễm Thao sửng sốt, di thiên đại hòa kiếm trận thối lui, chỉ thấy thị nữ chính bất động thanh xè đứng ở này, đừng nói là vết thương, dĩ nhiên là quần áo đều đầy đủ không sứt mẻ, mà ở Yên Ất Chân hai tay nghiễm nhiên xuất hiện âm dương lý du động, ngàn trái thiên lôi từ cùng thập phương cức hỏa kiếm trận cư nhiên đều bị phá giải. Điều này sao có thể, cư nhiên một chút thương đều không có. Diễm Thao tươi cười đột nhiên mà chỉ, hắn không chút do dự cắn nát đầu ngón tay, ở không dùng máu viết chút cái gì cùng dưỡng xuất ra hai chương đỏ tươi xè phù triện đi ra. Hai chương đỏ tươi phù triện thoát phá, hóa thành hai điều đỏ đậm đoạn mang hướng tới Yên Ất Chân cuốn đi, đoạn mang vang vọng sét đánh nổ, không dứt bên tai. Liệt Long Tắc đi theo bộ đi. Yên Ất Chân không để ý đánh tới được sét đánh, biến ảo giành tay pháp thủ thế là như thế chi lạnh nhạt, phong đạm vân khinh đến hình dung cũng không đủ, trên tay hồng quang chợt lóe, chính là một chảo. Hai điều xích hỏa đoạn mang dường như điều dây từng bị Yên Ất Chân chộp trong tay, nhất giảo lôi kéo kéo đứng lên, liền đem đoạn mang xé rách. Diễm Thao trợn mắt há hốc mồm, hắn, góc truyện audio.com, tiên thiên cức hỏa phù. Thế nhưng liền đơn giản như vậy bị giết, giật mình còn tại mặt sau, Liệt Long Tắc hóa thành hỏa long lại đem Yên Ất Chân bộ trụ, lần này thị nữ xem cũng chưa xem, hai tay bắt lấy hỏa long giao hai đầu, lôi kéo nhất xả, một âm một dương, nhưng lại liền đem Liệt Long Tắc cấp xé rách thành hai nửa. Bính, giống như huyền đoạn, Yên Ất Chân nghiễm nhiên quỷ mị tới gần, đây đúng là của nàng huyền giai chiêu thức huyền đoạn mộc lan từ. Huyền đoạn mộc lan từ có thể chung kết đối phương chiêu thức lấy âm dương lý cực cảnh phải tê đoạn vật như vậy tự nhiên là hạ bút thành văn. Ta dựa vào, Diễm Thao hoảng sợ, nhìn đến quỷ giống nhau, vội vàng vận chuyển khởi cửu dương chân quyết ngăn cản. Diễm Thao bị Yên Ất Chân quyền pháp đánh trúng liên tục bại lui, bốn sao thiên võ quyền pháp khiến Diễm Thao thiếu chút nữa hộc máu. Đừng xem thường tại hạ. Diễm Thao giận dữ, hai mắt đỏ bừng, hỏa diễm ở hai người bên cạnh vọt lên, che giấu cho hỏa diễm chiến đấu, quả thực là nhanh kinh người. Tuy rằng Diễm Thao thoạt nhìn cùng thiên xảo tinh vũ lực kém khá xa, nhưng mà khó có thể tưởng tượng, song phương cư nhiên có thể lấy quyền cước tương giao đấu thượng hơn 10 cái hiệp. Tiền ngũ liệu nguyên, Diễm Thao một quyền đánh ra, sử dụng tiền thiên cửu chương. Tiền Thiên Cửu Chương là quyền thuật công pháp, đối phó Yên Ất Chân cũng hơi chút có thể chống lại, thần viêm kiếm tông tổ sư khởi cam tâm chịu thua, một quyền đánh ra, như lợi kiếm bản thứ phá không gian. Diễm Thao ngạc nhiên còn chưa đình chỉ, đột nhiên trong lúc đó Yên Ất Chân câu qua cánh tay hắn, thị nữ kia thoạt nhìn mềm nhẹ quyền đầu một quyền mệnh Diễm Thao bụng, âm hàn lực lượng xuyên thấu tiến thân thể, khiến Diễm Thao ánh mắt vặn vẹo. Nhưng mà Diễm Thao cửu dương chân quyết cường hãn cũng khiến Yên Ất Chân ánh mắt vừa động. Đoạt mệnh này một quyền, Diễm Thao cư nhiên không chút sứt mẻ. Uống, tiền lục xí diệt, Diễm Thao hữu quyền oanh hạ, lúc này đây quyền mau thái quá, một quyền hướng tới Yên Ất Chân mặt bộ oanh đến, thị nữ hoành ra tay trái đỡ này một quyền, đi theo cước bộ nhất triệt tấn ly khai hắn tiến công phạm vi. Thị nữ thon dài hai tròng mắt tràn nguy hiểm hơi thở âm dương hai đấm dục dịch. Đáng chết, Diễm Thao kinh hãi, lại là một lần tiền lục xí diệt, quyền diễm như đao chỉnh tề chém xuống, chờ liền của ngươi phía sau. Yên Ất Chân trong mắt lộ ra một tia ánh sao, thủ đoạn cao minh thiên xảo tinh đối mặt tu sĩ quyền pháp, người sau không thể nghi ngờ là múa búa trước cửa lỗ ban. Hai người trong lúc đó hơn 10 mét khoảng cách bị từng bước vượt qua, Yên Ất Chân nhiễu qua Diễm Đao, sau đó khi gần Diễm Thao một bên. Diễm Thao sử xuất phi kiếm đã muốn không còn kịp rồi, vội vàng nhất lui. Một kiện pháp bảo bay ra. Yên Ất Chân cúi người, một cái thiếp đích bàn đi nhanh, hãy còn tránh được phi kiếm cùng hỏa diễm, giống như linh xà bình thường lẻn đến Diễm Thao trước mặt, giống như liệu đến Diễm Thao nên có phản ứng, một quyền mệnh bụng. Xé rách bàn đau đớn khiến Diễm Thao biểu tình vặn vẹo, hắn một tay đỏ bừng đang muốn sử xuất tiền bát phần thiên nhất quyết sống mái. Góc truyện audio.com, nhưng hỏa diễm còn chưa bắt đầu liền lấy chung kết. Yên Ất Chân lúc này đây hai đấm đột nhiên hóa đao thẳng sáp nhập nhân yếu nhất đốt nách hạ thị nữ song đao khoảng hợp lại, nhanh đến cực hạn Diễm Thao đau gần như ngất nách hạ xương sườn dập nát. Lãnh nhiệt hai loại hào quang đâm vào thân thể thống khổ. Âm dương trưởng là cũng cách chương.